Phẩm tạp lục Pakinakawaka, hạnh nghiệp của Đức Phật Attanopupakamawattu, kệ ngôn pháp cú câu 290, Matta Sakkaparichaga Pasecce Vipulang Sukhang Chaye Matta Sukhang Thiro Sampasang Vipulang Sukhang, nhờ từ bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ thấy được lạc lớn hơn. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Veluwana, đề cập đến hạnh nghiệp của Ngài. Tương truyền rằng, một thời kinh thành Vesali là một vương quốc giàu có, đất đai trù phú, dân cư đông đúc. Vương quốc này có 7.700 vị vua kế vị theo tuần tự. Nói về sự kiến tạo hoàng cung, châu viên, vườn thượng uyển, hồ sen thì đều như nhau cả. Lần nọ, thành Vesali phát sanh nạn đói kém, thất mùa, dân cư chết quá nhiều, phi nhơn khuấy phá, bệnh dịch lan khắp, dân chúng tâu trình với đức vua. Trong thành phát sanh ba điều kinh hoàng, đã 7 đời vua rồi, chưa bao giờ có điều nguy hại như vậy, vì những đời vua trước đã thực hành thập pháp vương nên không có nguy hại. Đức vua liền xuất của kho, bố thí cho toàn dân và ngài phán, nếu trẫm không hành đúng pháp minh quân, thì thần dân hãy xem xét việc gì đã xảy ra. Dân chúng thấy nhà vua rất quang minh chính đại, không có sai phạm điều gì, nhưng tại sao chúng ta phải khổ sở, không an lạc? Có người bảo rằng phải cúng tế, cầu an mới thoát khỏi, nhưng không thể được. Có người lại cho rằng ở đây có 6 vị giáo chủ có đại thần lực, chúng ta nên nhờ quý ngài giúp mới được an lành. Và có người ý kiến rằng Đức Thế Tôn đã xuất hiện trong thế gian, ngài có đại thần lực, pháp âm của ngài đưa chúng sanh giác ngộ. Nếu ngài ngự đến đây, mọi điều rủi ro tai hại sẽ tan biến. Họ đồng tán thán ý kiến ấy và không biết bây giờ bậc đạo sư ngự tại nơi nào. Lúc bấy giờ là thời điểm nhập hạ, vì lời hứa đối với vua Bimbisara nên ngài phải ngự về Veluwana. Thời đó, đức vua Bimbisara chứng quả dự lưu và đức vua Lichavimahali cũng chứng quả dự lưu và cũng là chư hầu của đức vua Bimbisara. Đức vua Vesali cùng với các vương tôn, công tử Lichavi và thần dân xứ Vesali sắm lễ vật để hiến dâng cho đức vua Bimbisara và trình bày sự việc đó, nhờ ngài thỉnh cầu bậc đạo sư ngự về kinh đô. Dù thần dân có van xin khẩn cầu, nhưng đức vua vẫn một mực từ chối. Cuối cùng, dân chúng đi đến ý kiến Đức Thế Tôn và bạch thỉnh. Bạch hóa Thế Tôn, trong thành Vesali phát sanh ba điều kinh sợ, nếu ngài ngự đến thì quốc thái dân an, chúng con xin thỉnh cầu ngài từ bi quang lâm. Bậc đạo sư quán xét thấy duyên lành của kinh đô Vesali, dứt thời kinh năng lực sẽ thấu đến 100.000 cô ti thế giới và có 84.000 chúng sanh chứng ngộ pháp và dân an lạc thái hòa, nên ngài đã nhận lời thỉnh cầu. Đức vua hay tin bậc đạo sư quang lâm về thành Vesali và truyền tin cho tất cả thần dân đến ý kiến Đức Phật và bạch hỏi, bạch Thế Tôn, ngài nhận lời về thành Vesali hay sao? Đúng vậy, này đại vương. Bạch Thế Tôn, nếu vậy xin ngài tạm ngự nơi đây, con cho dọn đường trước. Rồi truyền lệnh cho thu dọn con đường dài 5 do tuần giữa kinh đô Rajagaha và sông Hằng, thu dọn tinh xá, rồi mới thỉnh đức đạo sư. Đức Thế Tôn cũng ngự đến với 500 vị tỳ khưu. Đức vua cho rải hoa ngũ sắc cao ngang gối, treo cờ xí khắp nơi, che lộng 2 tầng cho Đức Phật và lộng 1 tầng cho chư tỳ khưu, cúng dường hoa, hương liệu, thỉnh ngài an ngự trong tinh xá, cúng dường trọng thể. Ngài an ngự dưới thuyền 5 ngày, truyền cho thần dân xứ Vesali hãy cung nghinh bậc đạo sư long trọng. Phần dân xứ Vesali nghinh tiếp Đức Thế Tôn từ sông Hằng đến kinh đô xa khoảng 3 do tuần, che lộng 4 tầng cho Đức Phật, lộng 2 tầng cho chư tăng, cung nghinh long trọng như vậy. Dưới 2 chiếc thuyền trang hoàng hoa màu rực rỡ, trải bảo tòa lộng lẫy thỉnh ngài an ngự và tăng chúng ngồi vây quanh. Đức vua lội xuống nước tới cổ và bạch rằng, bạch Thế Tôn, bao giờ ngài ngự về, con sẽ ở đây chờ ngài đến chừng đó. Rồi đức vua tiễn biệt ngài ra đi. Đức Phật ngự trên thuyền khoảng một do tuần mới đến lãnh thổ xứ Vesali. Các vương tôn Lichavi xuống nước kéo thuyền vào. Lúc bậc đạo sư vừa đặt chân lên bờ, cơn mưa bắt đầu đổ xuống, làm trôi đi các tử thi ra sông Hằng, không còn ô uế nữa. Các vương tôn Lichavi thỉnh Đức Thế Tôn an ngự một nơi, cúng dường trọng thể suốt 3 ngày, mới thỉnh ngài về kinh thành Vesali. Đức Thiên Vương Đế Thích cùng hội chúng chư thiên đến đó, thì các phi nhân đều biến mất. Nắng vừa tắt, bậc đạo sư ngự đến cổng thành và phán gọi đại đức Ananda: "Này Ananda, ngươi hãy tụng kinh Barita khắp 3 vòng thành Vesali này." Đại đức lấy bát đá của ngài múc nước, suy niệm về các công đức của Phật là 10 pháp Parami, 10 pháp Upaparami, 10 pháp Paramattha Parami, 5 pháp Đại Thí, 3 pháp Hành, Lokathacharya, Natathacharya và Buddhathacharya. Tư cách giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót, tư cách ra đời, tư cách xuất gia, tư cách tu khổ hạnh, tư cách cảm thắng ma vương, tư cách chứng quả chánh biến tri trên bồ đoàn, 9 pháp thánh. Đại đức Ananda tụng kinh Barita cả đêm, trọn đủ 3 canh, tại trong 3 vòng thành Vesali, tụng tăng kinh chí, rải nước bên trên và khắp nơi, từ bài kệ Janitha Phutani, rải bên trên, bên dưới, tất cả tật bệnh của nhân loại đều tiêu diệt. Đại đức vừa tụng bài kinh, dâng kinh chí, những giọt nước vừa chạm phải chúng phi nhân không nơi nương trú đều biến mất. Dân chúng trang trí bảo tọa để ngài an ngự, bậc đạo sư an ngự trên bảo tọa, chư tỳ khưu tăng cùng các vương tôn Lichavi ngồi quanh vây nơi ấy. Cả đức Đế Thích và hội chúng chư thiên cũng đến đó. Sau khi tụng kinh Barita xong, đại đức Ananda cùng dân chúng đến đảnh lễ ngài. Đức Thế Tôn quan sát thấy duyên lành của hội chúng, ngài đã thuyết bài kinh trên, dứt thời pháp, 84.000 chúng sanh giác ngộ. Đức Thế Tôn tụng kinh Barita trọn 7 ngày, do oai lực Phật, các thần dân an lạc thái hòa. Sau khi giáo giới các vương tôn Lichavi, ngài rời thành Vesali. Các vương tôn cúng dường Đức Phật trọng thể trọn 3 ngày tại bờ sông Hằng. Các long vương thấy nhân loại cúng dường Đức Như Lai long trọng, chúng hóa ra thuyền vàng, bạc ngọc, trong thuyền đầy đủ tiện nghi và ngôi bảo tọa bằng ngọc, rải hoa sen ngũ sắc, rồi đến bạch thỉnh: "Bạch Thế Tôn, xin ngài từ bi tế độ cho chúng con." Nhân loại và long vương cúng dường long trọng đến ngài như vậy, tất cả chư thiên và phạm thiên khắp nơi bên trên đều hân hoan cúng dường. Lọng của nhân loại và lọng vương che khắp một do tuần, long vương bên dưới, loài người trên đất, chư thiên cội cây, bọng cây, hang núi che giữ hư không. Tàn lọng từ long vương thấu đến phạm thiên che khắp thế giới như vậy, cờ xí, tràng hoa, hương liệu treo rải khắp nơi. Các thiên tử trang sức lộng lẫy thông báo khắp hư không được nghe rằng có 3 đại hội chư thiên lớn: 1. Lúc ngài thể hiện song thông lực; 2. Lúc ngài từ thiên giới ngự về; 3. Lúc ngài ngự đến sông Hằng. Đức vua Bimbisara đứng bên bờ này, thấy các vương tôn Lichavi cúng dường long trọng khi Đức Phật ngự về, ngài cũng cúng dường gấp đôi sự cúng dường ấy. Bậc đạo sư thấy đại thí của 2 vị vua ở 2 bên bờ sông Hằng, ngài thấy rõ duyên lành của long vương, nên hóa ra một vị Phật có 500 vị tỳ khưu ngồi trong con thuyền với tàn lộng như ý, với tràng hoa màu sắc rực rỡ. Tất cả chư thiên trong khắp vũ trụ đã vui mừng ca hát. Bậc đạo sư ban huấn từ cho long vương. Chúng long vương thỉnh Đức Phật và tăng chúng ngự về long cung thuyết pháp suốt đêm. Rạng ngày thứ 2 đã cúng dường thực phẩm thượng vị đến Đức Phật và chư tỳ khưu tăng. Sau khi phúc chúc, ngài rời khỏi long cung, nằm trong con thuyền của chư thiên trong vũ trụ cũng đến sông Hằng để cúng dường trọng thể đến ngài. Khi ngài ngự về, Đức vua thỉnh ngài cúng dường, rồi thỉnh ngài đến thành Rajagaha cúng dường liên tiếp 5 ngày như đã nói trên. Ngày hôm sau, chư tỳ khưu ngồi tại giảng đường bàn luận: "Thật đáng tán dương oai đức của chư Phật, thật hy hữu thay. Chư thiên và loài người đều tịnh tín ngài. Các vị vua cho dọn con đường dài 8 do tuần, cả bên bờ này bên bờ kia sông Hằng, rải hoa đủ loại tới gối cúng dường ngài. Do oai lực long vương, sông Hằng đầy hoa ngũ sắc. Tất cả chư thiên cho lọng cao đến cõi sắc vú cánh, toàn cõi diêm phù đều hân hoan tịnh tín." Bậc đạo sư ngự đến phán hỏi rằng: "Này chư tỳ khưu, bây giờ các người ngồi hội nhau bàn luận về câu chuyện gì. Chư tỳ khưu bạch lại sự kiện đó, ngài bèn phán rằng: Này các tỳ khưu, chẳng phải sự cúng dường đến Như Lai do Phật lực hay do oai lực chư thiên, phạm thiên, mà sự cúng dường do phước báu của Như Lai trong quá khứ. Chư tỳ khưu thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng bổn sanh, ngài giảng tiền tích quá khứ như sau. Trong thời quá khứ, tại thành Takasila có vị bà La Môn Săn Khá, ông có người con trai là Sushima, vừa tròn 16 tuổi. Một hôm, thanh niên Sushima xin phép cha cho con đến thành Varanasi để học chú thuật. Này con, nếu vậy, có vị bà La Môn ấy là bạn cũ của cha, con hãy đến đó mà thụ giáo. Chàng vâng lời, đi đến thành Varanasi, tìm đến bà La Môn ấy và thưa lại sự gửi gắm của cha. Bà La Môn suy nghĩ, không biết thanh niên này có cố gắng học và có ưu tư về lứa tuổi dậy thì. Thanh niên Sushima học nhiều, mâu thuộc, khó quên. Không bao lâu chàng đã thọ giáo tất cả học vấn của vị thầy truyền dạy. Chàng thấy kinh điển của thầy chỉ có bấy nhiêu, chưa tìm ra được cứu cánh. Chàng hỏi thầy rằng: Thưa thầy, chẳng lẽ kinh điển của thầy chỉ có bấy nhiêu, không còn gì nữa sao? Thật vậy, thầy cũng chỉ thấy có bấy nhiêu. Thưa thầy, nếu vậy, có vị nào hiểu được chỗ cứu cánh chăng? Này thanh niên, ở trong rừng Isipatana có các vị đạo sĩ đã hiểu, vậy con hãy đi đến bạch hỏi đi. Chàng tìm đến chư Phật Độc Giác, bạch hỏi: Thưa các ngài, được nghe rằng các ngài biết được chỗ cứu cánh phải chăng? Này thanh niên, đúng vậy. Nếu vậy, xin các ngài chỉ giáo cho con. Chúng tôi không thể chỉ giáo cho người cư sĩ. Nếu chàng muốn biết tận tường thì hãy xuất gia đi. Chàng Sushima thuận ý xuất gia với các ngài. Chư Phật Độc Giác đã dạy y thọ trì những học giới, nên mặc như vậy, nên đạp như vậy. Do nghiêm trì trong sạch và có duyên lành, không bao lâu chứng quả Phật Độc Giác, danh thơm tỏa rạng khắp kinh thành Varanasi như vầng nhật nguyệt và các vì sao sáng cả bầu trời, đạt được lợi lộc và địa vị tối thượng. Không bao lâu, ngài niết bàn vô dư vì tuổi thọ quá ít. Chư Độc Giác Phật cùng thị dân an táng thi thể ngài và xây tháp tôn thờ. Phần Bà La Môn Săn Khá suy nghĩ: Con ta đi lâu quá sao chưa về, không biết hiện giờ ra sao. Rồi ông đến thành Varanasi tìm con, thấy dân chúng tụ hội đông đảo mới hỏi rằng: Chàng Sushima có đến kinh thành này chăng? Các người có biết chàng chăng? Này Bà La Môn, chúng tôi biết. Thanh niên Sushima thông suốt Tam Phệ Đà, đã học với vị Bà La Môn đó, rồi xuất gia chứng quả vị Độc Giác, đã viên tịch niết bàn rồi. Đây là tháp của ngài mà chúng tôi kiến tạo thờ. Bà La Môn vừa nghe đến đó, than khóc bi ai, rồi đi đến tháp nhổ cỏ, hốt cát, rải sỏi chung quanh tháp, rưới nước cho sạch, treo cờ lộng trên tháp, cúng dường hoa rừng. Sau khi thuyết giảng tiền tích quá khứ, bậc đậu sư phán: Nị các tỳ khưu, Bà La Môn Săn Khá trong lúc đó chính là Như Lai hiện tại. Ta đã nhổ sạch cỏ ở chân tháp của Đức Phật Sushima. Do quả phước ấy nên hiện tại dân chúng dọn sạch con đường dài 8 do tuần cho Như Lai ngự qua. Do cúng dường hoa rừng ở tháp nên chúng dân rải đủ các loại hoa suốt đường dài 8 do tuần để cúng dường. Do rải nước cúng dường sân tháp nên một do tuần sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Do treo cờ lộng trên bảo tháp nên khắp cả vũ trụ treo cờ lộng thấu đến trời sắc cứu cánh, hân hoan vui mừng. Nên do quả phước này, mưa đổ xuống thành Vesali. Này các tỳ khưu, sự cúng dường phát sanh cho Như Lai không phải do nhờ Phật lực hay oai lực của chư thiên, phạm thiên, mà phát sanh do phước báu Như Lai đã tạo trong quá khứ. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Chú giải: Matta Sukha Parichaga là từ bỏ hạnh phúc nhỏ, mà Đức Thế Tôn gọi là Matta Sukham, thành đạt hạnh phúc lớn là Niết Bàn, ngài gọi là hạnh phúc tuyệt đối. Ngài giảng giải: Hạnh phúc nhỏ như người được một mâm vật thực rồi tiêu mất, còn Niết Bàn hiện hữu với người từ bỏ hạnh phúc nhỏ như hành Uposatha, bố thí. Vì vậy, người thành đạt hạnh phúc lớn do từ bỏ hạnh phúc nhỏ. Nếu thế, người thiện trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để thành đạt hạnh phúc chân chánh. Dứt thời pháp, rất nhiều người chứng đạt quả dự lưu. Dịch giả Cẩn Đề: nhờ kinh Tam Bảo tụng ba canh cứu được nhân dân cả một thành bệnh tật phi nhân và đói kém, từ đây khỏi sợ chúng hoành hành, giọt nước cam lồ đuổi được ma, chính từ bát Phật rải tung ra, bệnh nhân nhờ đó liền nghe khỏe, kẻ đói thành no, hết xót xa, các vua đưa rước Đức Như Lai, lễ lộc tân bừng ấy bởi ai, Phật bảo không vì nhân hiện tại, không do Phật lực với thần oai, mà do công đức kiếp ban sơ, nhổ cỏ dân hoa đựng lọng cờ, trải cát trong vòng sân thánh tháp, quả to nhân nhỏ, thật không ngờ, dứt tích hạnh nghiệp Đức Phật.